Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu chấn định nói. Như thế nào? Ta không thể học. Có thể là có thể. Nhưng các ngươi nhân loại có thể học được sao? Xe G vẻ mặt hoài nghi hỏi. Dị tộc cùng nhân loại chi gian cách không chỉ là chủng tộc sai biệt. Còn có căn nguyên lực lượng. Giống như lạch trời. Dị tộc trời sinh liền có căn nguyên lực lượng. Đây là bọn họ huyết mạch mang đến thiên phú. Có mạnh có yếu chi phân. Trải qua hậu thiên rèn luyện cùng tu hành. Tuy rằng vô pháp đạt tới sông cuộn biển gầm khả năng. Lại cũng có được cường đại đến đáng sợ lực phá hoại. Duy nhất có thể ngăn cản loại này lực phá hoại. Chỉ có trời sinh trời nuôi ma năng thành. Mặc kệ là dị tộc vẫn là nhân loại trong lịch sử. Chưa từng có nhân loại có thể học được hoặc nắm giữ dị tộc năng lực. Đương có nhân loại nói muốn học tập dị tộc ngự không phi hành bản lĩnh. Nghe tới rất là quái dị. Nếu không phải Cố Cửu thực lực bãi tại nơi đó. Có lẽ này đó dị tộc thật sự muốn cười nhạo nàng ý nghĩ kỳ lạ. Không thử xem như thế nào biết. Cố Cửu nhướng mày hỏi hắn. Vẫn là ngươi không dám giáo. Đây là phép khích tướng. Cố tình xe gờ bản tính cao ngạo cuồng vọng. Có thể nói ra thua liền không nên tồn tại biến thái. Nhất ăn này một bộ. Như thế nào không dám giáo. Người nếu là dám học. Ta đương nhiên dám dạy. Xe gờ chém đinh chặt sắt mà nói. Nhìn về phía ánh mắt của nàng trở nên cực kỳ cuồng nhiệt. Hắn nghĩ đến Cố Cửu đánh bại thực lực của chính mình. Nói không chừng nhân loại này thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Đánh vỡ dị tộc cùng nhân loại chi gian cách lạch trời hồng câu. Thử nghĩ một chút. Nếu hắn có thể giáo hội không có căn nguyên lực lượng nhân loại học sẽ dị tộc bản lĩnh. Kia chẳng phải là chứng minh chính mình kỳ thật là cái thiên tài. Hắn thích nhất loại này có khiêu chiến sự. Cố Cửu hào phóng mà mời xe G tiến vào ma năng xe. Xe G đầy mặt hưng phấn. Ánh mắt cuồng nhiệt. Không chút nào bủn xỉn về phía Cố Cửu giảng giải một lần dị tộc ngự không phi hành bí quyết. Cố Cửu cũng nghe thật sự nghiêm túc. Tần Hoang xem đến trong gió hỗn độn. Bọn họ thật là một cái dám dạy. Một cái dám học. Trên đường nghỉ ngơi khi. Tần Hoang không thể tưởng tượng hỏi. Người thật muốn đem dị tộc bản lĩnh dạy cho chúng ta đại tiểu thư. Đương nhiên. Ta xe G nói chuyện giữ lời. Xe G ngạo mạn mà nói. Ta mới không giống các ngươi nhân loại. Âm hiểm xảo trá. Nói chuyện không giữ lời. Này bản đồ pháo khiến cho người không vui. Tần Hoang cãi lại mắng. Các ngươi dị tộc cũng có âm hiểm xảo trá hạng người. Nói chuyện không giữ lời. Xe G hừ một tiếng. Nhưng thật ra không có phản bác. Nhưng phàm là trí tuệ sinh vật. Tính cách luôn là đa dạng. Cái dạng gì tính cách đều có. Không đơn thuần chỉ là chỉ nhân loại có thói hư tật xấu. Dị tộc cũng có. Tần Hoang lại hỏi. Người nếu là thật giáo hội chúng ta nhân loại về dị tộc bản lĩnh. Sẽ không sợ mặt khác dị tộc chỉ trích ngươi. Sợ cái gì? Xe G cười lạnh một tiếng. Tươi cười thị huyết. Không bản lĩnh phế vật mới có thể sợ đông sợ tây. Chỉ cần ta càng ngày càng cường. Bọn họ sợ ta mới đúng. Không người có thể chỉ trích vĩ đại xe G đại nhân. Tần Hoang. Hảo. Lại lần nữa xác định cái này dị tộc chính là cái kỳ ba. Hành sự tùy tâm sở dục. Kiên trì chân lý đánh chết cũng sẽ không đổi. Chỉ thờ phụng lực lượng. Ai so với hắn cường ai là có thể làm hắn nghe lời. Đáng tiếc thẳng đến A cần địa bàn. Cố Cửu vẫn như cũ không có học được dị tộc ngự không phi hành. Đi theo dị tộc trong lòng nói xấu sau lưng. Nhân loại muốn học sẽ bọn họ dị tộc bản lĩnh. Liền giống như làm dị tộc không có căn nguyên lực lượng giống nhau buồn cười. Cố Cửu nhưng thật ra không lộ ra thất vọng chi sắc. Vẫn như cũ ở cân nhắc dị tộc ngự không phi hành bí quyết. Tần Hoang an ủi nói. Đại tiểu thư, học không được cũng không có gì. Chủng tộc bất đồng, trình tự gen đều bất đồng. Lực lượng chi nguyên không thể tương thông. Học không được cũng không chứng minh chúng ta so dị tộc nhược. Đúng không? Nói, hắn riêng nhìn những cái đó dị tộc liếc mắt một cái. Dị tộc nhóm bị hắn xem đến cúi đầu. Thu Hồi trong lòng cười nhạo, trong lòng biết hắn nói được không sai. Liền tính hai tên nhân loại này học không được dị tộc ngự không phi hành, cũng không đại biểu bọn họ nhược. Liền xe gờ đều là thủ hạ bại tướng, bọn họ lại có cái gì tư cách đi cười nhạo nàng. Làm một cái xa gần nổi tiếng đại thủ lĩnh, ấy cần thành lập một tòa thành. Thành thị ở vào một mảnh cánh đồng hoang vu phía trên. Này cánh đồng hoang vu cũng không phải hoàn toàn hoang vu. Mỗi cách một khoảng cách sẽ có một ít kỳ quái thụ. Nó thụ côn thẳng tắp, cả người xám trắng, trà cây quang đột đột. Chỉ có chi đầu trường một ít nhỏ vụn xám trắng lá cây. Gió thổi qua liền sẽ bay xuống. Phảng phất sinh mệnh sắp khô kiệt. Đây là cánh đồng hoang vu thượng nhất thường thấy một loại thực vật. Đừng nhìn nó lớn lên muốn chết không sống. Kỳ thật bộ rễ thập phần phát đạt. Có thể lan tràn cây số. Ở cây số thâm ngầm hấp thu thủy phân. Cánh đồng hoang vu sở dĩ không có lui biến thành sa mạc, cũng là nó công lao. Phát hiện một chiếc thuộc về nhân loại ma năng xe chiều A cần thành tiếp cận khi. Thủ thành dị tộc binh lính đều thực nghi hoặc. Giống như nhân loại học sẽ không dị tộc bản lĩnh. Dị tộc cũng vô pháp sử dụng nhân loại ma năng vũ khí. Hơn nữa, lấy dị tộc cường đại, cũng không cần nhân loại vũ khí dệt hoa trên gấm. Nhìn đến này chiếc ma năng xe, trực giác có nhân loại lại đây. Nhiều hiếm lạ sự à, thế nhưng có nhân loại chủ động tới gần dị tộc địa bàn. Những nhân loại này chẳng lẽ chạy tới tìm chết? Dị tộc đang muốn hiếm lạ, liền thấy rõ ràng đi theo ma năng xe sau phi hành dị tộc. Dị tộc số lượng không ít, lại xem bọn họ trên người quần áo trang điểm, nháy mắt liền nhận ra những người này thân phận, là xe gờ thủ lĩnh người. Có người kêu lên, nhân nhận ra những người này thân phận, cho nên ma năng xe tiếp cận. A cần thành binh lính không có trước tiên công kích, ma năng xe đi vào cửa thành trước, xe gờ từ trong xe ló đầu ra, vẻ mặt ngạo mạn mà chiều thủ vệ nói, chúng ta tới tìm A cần. Mở cửa, thủ thành binh lính biết xe gờ không phải cái hảo tính tình. Chạy nhanh tránh ra, làm này chiếc ma năng xe vào thành. Bọn họ trong lòng có chút nghi hoặc, xe gờ như thế nào sẽ ngồi nhân loại ma năng xe lại đây? Ma năng xe thuận lợi mà vào thành. Tần Hoang nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng muốn đánh một hồi đâu. Thực mau, hắn đã bị dị tộc thành thị hấp dẫn. So với nhân loại cư trú ma năng trong thành có phương tiện lóa mắt công nghệ cao thiết bị. Dị tộc thành liền thô ráp mộc mạc đến giống thời trung cổ phương Tây kiến trúc. Đều có một cổ tục tằng phong cách. Tần Hoang âm thầm lắc đầu. Cảm thấy nhân loại cùng dị tộc sinh hoạt. Liền giống như một cái sinh hoạt ở khoa học kỹ thuật phát đạt tinh tế. Một cái sinh hoạt ở thời trung cổ châu Âu. Càng kỳ ba chính là. Này hai người thế nhưng còn có thể tại thế giới này hòa hợp cùng tồn tại. Các ngươi dị tộc sinh hoạt thật là quá không chú ý, Tần Hoang chiều xe gờ nói. Các ngươi nhìn xem nhân loại ma năng thành, kia mới là trí tuệ chủng tộc hẳn là hưởng thụ tinh xảo sinh hoạt. Xe gờ châm chọc nói, các ngươi nhân loại thực nhược, chúng ta nhân loại sẽ hưởng thụ. Các ngươi nhân loại thực nhược, chúng ta nhân loại sinh hoạt tinh xảo. Nhân loại thực nhược, nhược, một nhân loại một dị tộc, ai cũng thuyết phục không được ai. Cường đại dị tộc cảm thấy bởi vì nhân loại quá yếu. Yêu cầu ma năng thành che chở, sinh hoạt đến lại tinh xảo cũng không thay đổi được nhân loại nhược tra bản chất. Nhân loại tắc cho rằng dị tộc uổng có lực lượng cường đại. Phong tục văn hóa cùng khoa học kỹ thuật phát đạt tương đương thô ráp. Nhìn chính là dã man chủng tộc. Đáng tiếc dị tộc cùng nhân loại chi gian không có cộng đồng đề tài. Cũng không có khả năng cộng đồng phát triển. Chỉ có thể ai lo phận nấy. Như thế, liền tạo thành thế giới này kỳ ba dung hợp cùng tồn tại. Tần Hoang không phục lắm mà thăm dò hỏi đi theo dị tộc. Các ngươi hâm mộ nhân loại ma năng thành sao? Này đàn dị tộc nhìn xe gờ. Xe gờ lạnh lùng mà nói. Xem ta làm cái gì? Các ngươi trả lời hắn. Hắn vẻ mặt ngạo mạn chi sắc. Tự tin sở hữu dị tộc hẳn là đều giống chính mình giống nhau. Không thèm để ý nhân loại ma năng thành. Ta cảm thấy xe gờ thủ lĩnh nói đúng. Ta duy trì xe gờ thủ lĩnh. Kỳ thật ta rất thích nhân loại ẩm thực, đa dạng rất nhiều, còn có nhân loại phương tiện giao thông, nhìn liền thoải mái, bọn họ thành thị cũng thật xinh đẹp, nếu ma năng thành cũng có thể tiếp thu dị tộc thì tốt rồi. Chúng ta là có thể trụ đến xinh đẹp thoải mái trong phòng. Nhân loại còn sẽ làm rất nhiều đẹp quần áo, duy trì xe gờ tử trung không ít, nhưng cũng có hướng tới nhân loại tinh xảo sinh hoạt. Tần Hoang vẻ mặt đắc ý mà nhìn xe gờ. Xe gờ mặt âm trầm, trừng mắt những cái đó ăn cây táo, rào cây sung cấp dưới. Trừng đến bọn họ sôi nổi cúi đầu. Người uy hiếp bọn họ cũng vô dụng. Muốn nghe lấy ý kiến. Không thể bởi vì có người cùng ngươi ý kiến không hợp liền giết người. Tần Hoang còn ở một bên nói mát. Cũng không biết là thiệt tình khuyên giải vẫn là giả mù sa mưa xúi dục. Nhìn thấy Aiken khi, xe gờ sắc mặt vẫn là thật không tốt. Aiken nghe nói xe gờ cưỡi nhân loại ma năng xe lại đây khi. Kinh ngạc vô cùng, hắn đối xe gờ rất quen thuộc. Phi thường rõ ràng xe gờ chính là cái ngạo mạn chiến đấu cuồng. Từ trước đến nay khinh thường nhu nhược nhân loại. Nơi nào sẽ cho phép nhân loại đồ vật xuất hiện ở chính mình trước mặt. Aiken tự mình nghênh ra tới. Muốn nhìn một chút xe gờ đang làm cái gì tên tuổi. Ma năng xe ở Aiken cư trú lâu đài trước dừng lại. Xe gờ cùng hai nhân loại xuống xe. Còn có một cái bị trói gô dị tộc. Aiken là một cái cường tráng dị tộc. Thân cao 2m5. Cường tráng thân hình đứng ở nơi đó. Giống như một bức tường dường như. Chung quanh dị tộc ở hắn bên người. Đều có vẻ xinh xắn lanh lợi lên. Kia dị tộc nhìn thấy Aiken, lập tức kêu to, chấm, phụ thân, là ta, ước xâm, người màu giết hai tên nhân loại này. Hắn giết ta hai cái huynh đệ. Aiken không để ý đến hắn. Cười nói, xe gờ, ngươi không ở địa bàn của ngươi săn thú. Chạy đến ta nơi này tới làm cái gì? Chẳng lẽ muốn tìm ta đánh nhau? Còn có, ngươi vì cái gì muốn cột lấy hắn? Xe gờ nói. Này phế vật không phải ta trói, là hai tên nhân loại này. Hắn đem sự tình trải qua nói một lần, rốt cuộc làm Aiken nhìn thẳng vào hai tên nhân loại này. Bất quá bởi vì dị tộc đối nhân loại cố định ấn tượng. Hắn nhưng thật ra không có cảm thấy hai tên nhân loại này có thể cưỡng bách được xe gờ. Cảm thấy có thể là có cái gì mặt khác nguyên nhân. Nếu là phế vật, giết liền giết, Aiken không thèm để ý mà nói. Xe gờ, người mang hai nhân loại tới ta nơi này làm cái gì? Xe gờ trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Đương nhiên là, làm cho bọn họ đánh bại ngươi. Aiken trên mặt lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Đánh bại ta, người đang nói cái gì chê cười? Nói, chính hắn ngược lại bị chọc cười. Cười đến không thể ức chế. Aiken bên người dị tộc đồng dạng cười to ra tiếng. Cảm thấy này xe gờ thủ lĩnh có phải hay không bị người đánh hư đầu. Xe gờ cười lạnh một tiếng. Chỉ nói. Vậy ngươi có dám hay không ứng chiến? Có cái gì không dám? Aiken đồng dạng có được dị tộc khinh thường nhân loại ngạo mạn. Chút nào không đem hai người để vào mắt. Nhưng là. Ta dựa vào cái gì muốn cùng hai cái nhỏ yếu nhân loại đánh? Lãng phí ta thời gian. Cùng ngươi đánh không sai biệt lắm. Này xích, quả quả khinh bỉ, nghe được Tần Hoang một trận khó chịu. Đại tiểu thư, ta đi tước ra hỏa này một đốn. Cố Cửu Ân một tiếng, vẫn như cũ bình tĩnh mà đứng ở xe gờ bên người. Bị một đám người cao mã đại dị tộc vây quanh. Cùng 2m cao xe gờ so sánh với. Làm nhân loại bình thường thân cao nàng. Có vẻ quá mức nhỏ xinh nhỏ nhắn mềm mại. Thậm chí kia trương quá mức mỹ lệ mặt. Vì nàng thêm vài phần nhân loại nữ tính đặc có nhu nhược tinh xảo. Cũng là dị tộc trong ấn tượng nhân loại nữ tính hình tượng. Ở đây không ít dị tộc ngo ngoe dục dịch. Rất nhiều dị tộc thẩm mỹ cùng nhân loại là tương thông. Càng là mỹ lệ nhân loại, càng làm cho bọn họ tâm động. Âm thầm đoạt lại địa bàn nhân loại không ít. Nếu không có xe gờ ở, chỉ sợ ở Cố Cửu xuống xe trước tiên. Đã có dị tộc nhịn không được ra tay. Xe gờ nhìn đến những cái đó dị tộc ánh mắt, trong lòng cười nhạo một tiếng. Aiken khinh thường nhân loại, căn bản không muốn tiếp chiêu. Đáng tiếc Tần Hoang cũng không cần hỏi hắn muốn hay không tiếp chiêu. Bọn họ hôm nay tới nơi này chính là ngang ngược vô lý mà đá quán. Tần Hoang lấy ra kiếm, ngự kiếm bay lên, nhất kiếm giết qua đi. Kiếm quang hiện lên, Aiken trên vai nhiều một đạo vết máu. Aiken coi khinh thần sắc thay đổi. Rốt cuộc phát hiện hai tên nhân loại này bất đồng chỗ. Bọn họ không giống dĩ vãng gặp được những nhân loại này. Rõ ràng sử dụng chính là không có lực sát thương vũ khí lạnh. Lại có thể ở dị tộc trên người dễ dàng lưu lại thương. Phải biết rằng, Aiken thân thể phi thường cường hãn. Nhân loại rất nhiều công nghệ cao vũ khí đều không nhất định ở trên người hắn lưu lại vết thương. Cố tình một phen kiếm là có thể làm được. Aiken bắt đầu nghiêm túc mà ứng đối Tần Hoang công kích. Thấy hắn nghiêm túc lên, Tần Hoang vừa lòng mà nói. Chính là như vậy, chúng ta tới thống khoái mà đánh một hồi. Chiến đấu bắt đầu, chung quanh dị tộc sôi nổi lui ra phía sau. Để tránh bị lan đến, Seger nhìn một lát, đối Cố Cửu nói, nhân loại này không có ngươi cường. Lần đầu tiên gặp mặt, Cố Cửu chém giết dị tộc dùng cũng là kiếm. Bọn họ thậm chí không có thấy rõ ràng nàng như thế nào xuất kiếm. Những cái đó dị tộc cũng đã trở thành nàng dưới kiếm vong hồn. Lần thứ hai gặp mặt, nàng chỉ dùng một quyền liền đánh bại hắn. Lại xem Tần Hoang, xác thật rất lợi hại. Không cần xem cũng biết Aiken không phải đối thủ của hắn. Sớm hay muộn sẽ thua. Nhưng hắn không có Cố Cửu cái loại này cường đại nghiền áp lực. Sẽ không cấp đối thủ phản ứng thời gian. Aiken thua. Hắn cả người máu chảy đầm đìa. Bị Tần Hoang kiếm phá vỡ làn da. Máu chảy không ngừng. Cuối cùng miễn cưỡng có thể đứng định. Tần Hoang thu hồi kiếm. Duỗi tay đem bỏ ước xâm sách lại đây. Tạp hướng Aiken. Người này nhi tử chạy đến chúng ta nhân loại địa bàn chơi giết chóc trò chơi. Ta thực không cao hứng. Aiken một cái cánh tay mềm mại mà rũ xuống. Bị Tần Hoang phế bỏ. Hắn dùng một khác điều hoàn hảo tay xuyên thủng ước xâm ngực. Ước xâm không nghĩ tới phụ thân sẽ giết chính mình. Thẳng đến khí tuyệt bỏ mình ngã xuống đất. Vẫn là đầy mặt không thể tưởng tượng. Người xem, ta nói rất đúng đi. Aiken nhãi con nhiều. Đã chết mấy cái cũng không thèm để ý. Seger quay đầu chiều Cố Cửu nói. Aiken thật sâu mà nhìn về phía Seger. Hai người là lão đối thủ. Nơi nào không biết Seger hôm nay mang hai tên nhân loại này đến chính mình địa bàn mục đích. Hắn cười lạnh một tiếng. Thỉnh bọn họ tiến vào chính mình lâu đài. Hai tên nhân loại này hoàn toàn có năng lực G3TCS3T bọn họ. Nhưng bọn hắn không có động thủ. Liền biết có sở cầu. Cố Cửu cùng Tần Hoang. Seger bị thỉnh đến lâu đài đãi khách đại sảnh. Chiêu đãi bọn họ dị tộc thị nữ nơm nớp lo sợ. Buông rượu lập tức chạy ra đi. Phảng phất sợ này ba cái chiến đấu kẻ điên lộng chết chính mình. Lúc này ở Aiken thành dị tộc trong lòng. Này ba cái chính là một đám. Aiken trải qua trị liệu. Thay sạch sẽ quần áo. Một lần nữa xuất hiện. Sắc mặt của hắn tái nhợt, cường tráng thân thể thoạt nhìn lung lay sắp đổ, ngồi vào vị trí thượng khi, vết máu lại tẩm ra tới, nhiễm hồng trên người quần áo. Tần Hoang xách một tiếng, Cố Cửu cùng Seger làm như không thấy được. Aiken thần sắc tối tăm, hỏi, không biết hai vị tới Aiken thành có chuyện gì? Hắn hỏi chính là Cố Cửu cùng Tần Hoang hai tên nhân loại này. Trải qua một trận chiến này, hắn rốt cuộc nhìn thẳng vào dĩ vãng bị dị tộc xem thường nhân loại cường đại. Không hề nghi ngờ, này hai người rất mạnh. Tuy rằng hắn không có cùng Cố Cửu động thủ, nhưng xem Seger đối nàng thái độ, liền biết nàng nhất định đánh bại Seger. Aiken cùng Seger địa vị gần, đều có được rồi giao thổ địa thủ lĩnh. Nhưng ở lực lượng thượng, Seger chính là một cái chiến đấu kẻ điên. Aiken cũng không phải Seger đối thủ. Liền Seger đều có thể đánh bại nhân loại. Đánh bại chính mình càng là dễ như trở bàn tay. Cố Cửu nói. Nghe nói các ngươi đã từng tham gia quá thánh thành tổ chức 11 lĩnh chủ đại hội. Đối 11 vị lĩnh chủ rất quen thuộc. Dị tộc thánh thành là một tòa lịch sử đã lâu thành thị. Ở dị tộc trong lòng địa vị thần thánh. Mỗi lần dị tộc có cái gì trọng đại sự muốn triệu khai hội nghị, đều sẽ ở Thánh Thành tổ chức. Nhưng mà Thánh Thành lại không phải cái gì dị tộc đều có thể đi. Không có nhất định thân phận thực lực. Liền tiến vào Thánh Thành tư cách đều không có. Seger cùng Aiken thần sắc quái dị mà nhìn nàng. Không nghĩ tới nàng mục đích thế nhưng là 11 vị lĩnh chủ. Ngươi muốn làm cái gì? Seger hỏi. Chẳng lẽ ngươi tưởng khiêu chiến 11 vị lĩnh chủ? Ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng 11 vị lĩnh chủ cũng không phải là ngươi có thể khiêu chiến. Liền Aiken đều gật đầu tán đồng. Dị tộc lĩnh chủ số lượng cũng không phải cố định. Chỉ có đạt tới nhất định thực lực dị tộc mới có thể được xưng là lĩnh chủ. Hiện giờ vừa lúc có 11 vị đạt tới nhất định thực lực dị tộc. Cho nên liền bị tôn vì 11 vị lĩnh chủ. Ngay cả chiến đấu cuồng Seger cũng không dám tưởng hiện tại chính mình có thể khiêu chiến 11 vị lĩnh chủ. Đương nhiên, lấy hắn cuồng vọng ngạo mạn bản chất, không nghĩ tới khiêu chiến 11 vị lĩnh chủ là không có khả năng. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại, cũng không có thật sự điên cuồng đến không biết tự lượng sức mình nông nỗi. Cố Cửu nói, các ngươi không cần phải xen vào này đó, chỉ cần nói cho ta, các ngươi 11 vị lĩnh chủ tình huống là được. Seger cùng Aiken liếc nhau, thực sảng khoái mà đồng ý, chỉ là nói cho nàng về 11 vị lĩnh chủ tình huống. Lại không phải giúp nàng đi đối phó 11 vị lĩnh chủ. Đối bọn họ không có gì tổn thất. Liền tính nàng biết 11 vị lĩnh chủ. Nàng thật sự có thể đối phó lĩnh chủ sao? Dị tộc đối 11 vị lĩnh chủ thực lực vẫn là rất có tự tin. Căn bản vốn là không sợ Cố Cửu làm cái gì. Hai người đem dị tộc 11 vị lĩnh chủ tình huống nhất nhất nói tới. Tên, ngoại hình, lực lượng cấp bậc. Quen dùng bí thuật từ từ, toàn diện mỹ di, Tần Hoang nghe được cứng lưỡi. Quả nhiên nhân loại vẫn là coi thường dị tộc cường đại. Đánh bại mấy cái tiểu thủ lĩnh thật sự không tính cái gì. Này đó trong truyền thuyết lĩnh chủ mới là khó gặm xương cốt. Hắn nhìn về phía Cố Cửu, không biết Cố Cửu vì cái gì muốn hỏi thăm dị tộc thủ lĩnh. Chẳng lẽ thật sự giống Seger bọn họ suy đoán giống nhau. Muốn đánh bại này đó dị tộc thủ lĩnh, vì nhân loại chính danh. Cố Cửu an tĩnh mà nghe, sắc mặt bất biến, chỉ có trong mắt vài tia biến hóa lộ ra nàng trong lòng cảm xúc. Dị tộc 11 cái thủ lĩnh, không có một cái có thể cùng Lục Tật đối thượng. Chẳng lẽ lần này Lục Tật không phải dị tộc, mà là nhân loại, trong lòng trực giác là không có khả năng. Lấy hủy diệt chi lực bản chất, Lục Tật chỉ biết trở thành tà ác trận doanh. Dị tộc đứng ở nhân loại mặt đối lập, chính là tà ác trận doanh, tóm lại không phải là hung thú trận doanh đi. Nghĩ đến đây, Cố Cửu nhịn không được vỗ trán. Hung thú tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng chúng nó là làm nhân loại cùng dị tộc đồ ăn tồn tại. Lại thế nào, Lục Tật cũng không có khả năng bị hủy diệt lực lượng hố thành hung thú một viên đi. Sự vô tuyệt đối, vạn nhất là đâu, Cố Cửu nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là lấy không chừng lần này Lục Tật sẽ biến thành cái gì. Trong lòng nói không thất vọng là giả. Nàng có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Các ngươi dị tộc chung có hay không thân cao 1m9. Làn da bạch bạch, hắc trường thẳng tóc giống đực. Có lẽ lần này Lục Tật không phải dị tộc thủ lĩnh. Có thể là không danh khí bình thường dị tộc đâu. Vì tìm được bạn trai, Cố Cửu cũng quản không được nhiều như vậy. Bản năng cảm thấy Lục Tật ở thế giới này thân phận hẳn là dị tộc. Vẫn là quyết định hướng dị tộc bên này tìm. Có a, rất nhiều đâu. Aiken nói. Chúng ta trong thành liền có rất nhiều ngươi nói. Muốn hay không làm cho bọn họ lại đây cho ngươi xem. Cố Cửu đốn hạ, khẽ gật đầu. Mặc kệ có phải hay không. Trước xem qua lại nói. Seger cùng Tần Hoang đều khó hiểu mà xem nàng. Không rõ nàng muốn tìm như vậy dị tộc làm cái gì. Thực mau, Cố Cửu hình dung dị tộc nam tính đều bị kêu lên tới. Thân cao 1m9, làn da bạch bạch, hắc trường thẳng tóc giống được xếp thành một loạt đứng ở nơi đó. Cùng Cố Cửu hình dung giống nhau như đúc, chính là diện mạo sao? Tần Hoang nói, các ngươi dị tộc diện mạo đều như vậy không thể nói lý sao? Nhìn xem gương mặt này, rõ ràng chính là ếch mặt. Còn có gương mặt này, rõ ràng chính là động vật mặt. Còn có cái này, Cố Cửu cũng mặt vô biểu tình mà nói. Ta muốn tìm chính là một cái ngoại hình cùng nhân loại không sai biệt lắm dị tộc. Này đó không thể hiểu được sinh vật liền không cần mang lại đây. Aiken có chút ủy khuất, khó được vì dị tộc biện hộ. Chúng ta dị tộc như vậy diện mạo mới là bình thường. Đa nguyên hóa phát triển, nhân loại như vậy căn bản không bình thường. Nhân loại liền bởi vì không có đặc thù, cho nên mới sẽ giống như kê giống nhau. Xem bọn họ dị tộc, các loại hùng vĩ ngoại hình đều có. Như vậy mới là cường đại nhất sinh linh. Tần Hoang không cao hứng mà nói. Nhân loại mới là tiến hóa hoàn mỹ nhất chủng tộc. Các ngươi dị tộc rõ ràng chính là chưa đi đến hóa thành công thất bại phẩm. Chúng ta dị tộc có căn nguyên lực lượng. Căn nguyên lực lượng mới là cường đại nhất. Cường đại, muốn cùng chúng ta đánh một trận sao? Tần Hoang rút kiếm, lời này vừa ra, Seger cùng Aiken đều tức thanh. Trong lòng âm thầm bức bức, hai tên nhân loại này rõ ràng chính là không khoa học tồn tại. Sau lại, Aiken lại tìm tới một ít ngoại hình vô cùng tiếp cận nhân loại dị tộc lại đây. Đáng tiếc đều không phải lục tật. Rời đi Aiken thành, Seger nhịn không được hỏi. Người rốt cuộc muốn tìm người nào? Tìm ta nam nhân. Cố Cửu mặt vô biểu tình mà nói. Seger bị trấn trụ. Ngươi thế nhưng thích dị tộc. Như thế nào? Có ý kiến? Cố Cửu nguy hiểm mà trừng lại đây. Dám loạn bức bức. Một quyền đưa hắn thượng Tây Thiên. Seger bị nàng hung ác ánh mắt trấn trụ. Giống tiểu tức phụ giống nhau mà nói. Không, không ý kiến. Trong chốc lát sau, hắn ho nhẹ một tiếng. Thỏ qua tới hỏi. Cái kia. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Quảng cáo, cách chương.